vội vàng dùng hết sức đóng sập nắp hộp lại. Hộp đồng có chứa cái cháp ngọc bên trong, tuy không phải quan tài, nhưng đồng đã bị han gì ăn mòn nghiêm trọng. Dù không hề có vết tích từng bị nạy mở trước đây, di hài nằm trong hộp chỉ ít cũng bị phong bế 2000 năm. Vậy sao vẫn còn tồn tại dấu tích của sinh mệnh sống được nhỉ? Trong bích họa mà mọi người phát hiện lúc trước, tuy cùng chạm khắc hình dáng cô di hài trong chiếc hộp của Sở U Vương, nhưng tranh vẽ thời Xuân Thu Chiến Quốc thường mang đậm màu sắc thần dị, rất ít tranh vận dụng kỹ thuật tả thực, khiến người xem không thể cảm nhận được cái ảo diệu ẩn chứa bên trong. Ngoài ra, những hình vẽ chạm khắc trên bề mặt hộp đồng cùng ghi chép lai lịch của di hài trong chiếc hộp, theo dòng lịch sử của những năm tháng cổ xưa đã sớm phôi pha, người cổ đại yểm một lời nguyền tất phải chết trên chiếc hộp, giống như lời tiên tri vậy. Lời nguyền ấy khiến lai lịch cô di hài càng trở nên ly kỳ và mơ hồ hơn. Những người còn lại thì từ Ma Khôi giật thót mình như thể chạm phải bọ cạp, nắp hộp vừa mới mở ra đã vội đóng sập xuống, để không ai biết trong khoảnh khắc đó anh đã nhìn thấy gì. Cả hội thấp thỏm bất an, không kiềm chế được liền xúm lại xem rốt cuộc thế nào. Từ Ma Khôi đưa tay ra hiệu cho mọi người không được manh động, sau đó ghé sát người vào chiếc hộp nghe ngóng một hồi, nhưng anh không phát hiện ra bất kỳ âm thanh gì. Tuy Từ Ma Khôi là người gan to hơn trời, nhưng hành sự lại không hề vội vàng bất cẩn. Này thấy sự việc trước mắt chưa rõ thế nào, anh đâu dám coi thường. Từ Ma Khôi hít sâu một hơi, nhẹ tay cậy nắp hộp một lần nữa, lần này đã chuẩn bị tâm lý trước, nên anh chăm chú quan sát vật đựng trong hộp dưới ánh sáng của ngọn đèn đồng. Có điều tuy mắt anh nhìn thấy nó rõ ràng, mà đầu vẫn mờ mịt như chìm giữa biển sương, bởi vì thứ trong hộp quả thực vượt xa sức tưởng tượng của con người. Cô thi hài trong hộp dài chừng hơn 2 mét, dung mạo vừa giống người lại vừa không giống, tư chi đều đầy đủ nhưng lại không phải xương người, cũng không phải xương của bất kỳ loài động vật nào, mà từ xương sọ đến xương bàn chân đều làm bằng vàng ròng, nội tạng là bằng các loại đá quý như mã não, hổ phách, pha lê. Phần trước xương sọ có hai hốc mắt lõm xuống, mỗi hõm đặt hai viên ngọc màu đen tuyền. Loại ngọc này do tinh thể than đá hóa thành, gần giống với loại ngọc huyền lê thời cổ đại. Dưới ánh sáng đèn chiếu u, trông nó ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh tỏa ra bốn phía xung quanh. Điều đáng ngạc nhiên là cả cô thi hài hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra, không hề thấy bất cứ dấu tích đục đẽo chạm khắc nào. Cung A Phòng và cung Vị Ương thời Tần Hán nổi tiếng thâu tóm hết mọi báu vật của thiên hạ, nhưng e rằng gom tất cả số báu vật đó lại cũng không địch nổi cô thi hài vô giá đang nằm ở trước mặt mọi người này. Từ Ma Khôi đã hiểu ra, có lẽ người cổ đại đã tìm thấy số vàng và pha lê này trong mảnh núi dưới lòng đất. Khi đó, loài người còn chưa hiểu thế giới tự nhiên cũng là vị thần điêu khắc kỳ tài. Cô di hài lưu truyền đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì được Sở U Vương xem là di hài báu, nên lao tà bí mật cất giấu trong cung để truyền phục vụ cho chuyện vu thuật gieo quẻ, dự đoán họa phước, hung cát. Nhưng chẳng bao lâu sau, Sở Quốc suy vong, Sở U Vương cho rằng mình đã đắc tội với hung thần ác quỷ, nên muốn lấy vật này để chân núi Âm Sơn. Điều đó đủ để chứng minh dưới biển âm dụ còn có huyệt động sâu hơn. Nơi đó chính là núi Bối Âm, nốt giữ vô số ác ma trong truyền thuyết. Cô thi hài làm bằng vàng ròng và pha lê có lẽ được mang về từ nơi ấy. Căn cứ theo ghi chép trên hộp đồng thì trong núi Âm Sơn không hề tồn tại mỏ vàng. Cỗ di hài này được người cổ đại phát hiện trong nhật quỹ có hình khum tròn, phình bụng. Vậy nhật quỹ rốt cuộc là vật gì? Lai lịch của nó như thế nào? Vì sao mảnh núi trong vực sâu lại lúc ẩn lúc hiện như vậy? Vô số nghi vấn ùa đến như thác lũ. Tuy điều đáng mừng là đến bây giờ các manh mối vẫn chưa bị đứt quãng, nhưng đầu óc chỉ cần lơ đánh một chút là cả hội đã quên khuấy mất lời nguyền kẻ nào chạm vào di hài kẻ ấy sẽ chết. Bởi từ lúc mọi người chạm vào nó đến nay vẫn chưa thấy xảy ra điều gì bất thường. Từ Ma Khôi phỏng đoán, lời nguyền kia có lẽ chỉ là lời hù dọa nhằm đối phó với bọn trộm mộ mà thôi. Nên trái tim đang treo giữa lưng trường trời của mọi người đến lúc này tạm thời đã chạm đất. Từ Ma Khôi liền mở hết nắp hộp ra. Đúng lúc anh định gọi Hội Hải Ngọng đến xem thì bỗng nhiên thấy một luồng âm phong quét qua sau lưng. Rồi một bàn tay lạnh như băng đặt lên trên vai, khiến trong phút chốc cả cơ thể anh bị khí lạnh bao phủ, gai ốc nổi khắp mình mẩy, toàn thân run lên lẩy bẩy. Từ Ma Khôi thấy tình hình không ổn, tựa hồ có âm hồn xuất hiện ngay sau lưng. Lòng thầm hiểu chỉ cần quay đầu lại là mất mạng ngay. Nên lập tức anh vội vàng nắm hai tay vào vách hộp, hít sâu rồi tung người nhảy qua cỗ di hài bằng vàng và pha lê. Khi chân vừa chạm đất, anh lại thuận thế lăn một vòng về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, Từ Ma Khôi đã nhảy ra khỏi chỗ cũ chừng hơn chục mét, rồi lập tức dừng súng ngắm thẳng vào người đứng đằng sau. Chỉ thấy hơi nóng của họng súng chĩa tới có một người đang đứng im lìm. Đầu của kẻ đó đội mũ pít hem mét gắn đèn quặng, mặt nạ đeo mặt nạ phòng độc kiểu mang cá, trông giống hệt với cách ăn vận của Từ Ma Khôi. Từ Ma Khôi thấy kẻ đó giống hệt với chiếc bóng của chính mình, từ đầu đến chân đều không có điểm nào khác biệt. Hắn chắc chắn không phải tên gián điệp khác của tổ chức Nấm Mồ Xanh. Vì mọi trang bị trên người Từ Ma Khôi toàn là đồ hiếm có khó tìm, nhặt nhạnh cóp nhặt mỗi chỗ một ít, nên không vào kính viễn vọng lốp no và rừng nguyên sinh biển âm dụ dây núi thần nông giá thì làm sao có thể tập hợp tất cả những đồ dùng như mặt nạ phòng độc kiểu mang cá mập của Liên Xô sản xuất, mũ bậc Pit Hemet và cả khẩu súng liên thanh M1887 của đội thám hiểm Tandin để lại được. Cả thầy chỉ có 3 người tham gia cả 2 lần hành động của đội. Ngay cả loại đèn quạng carbon 6V 6W chuyên dùng để săn đêm hoặc tác nghiệp dưới lòng đất, tuy là loại thường thấy nhưng vì muốn phòng tránh va đập trong khi hành động nên cả 3 đã bọc tấm lưới mỏng trước đầu đèn. Đặc điểm này không thể bắt chước được. Bởi vậy, cho dù kẻ đó đeo mặt nạ phòng độc trên mặt, nhưng Từ Ma Khôi chỉ cần thoáng nhìn một cái đã có thể nhận ra đặc trưng vóc dáng của hai người bạn đồng hành. Có điều, kẻ xuất hiện trước mắt anh lúc này chắc chắn không thể là Thắng Hương Lân hoặc Hải Ngọng được. Vậy thì ngoài mình ra còn có thể là ai chứ? Từ Ma Khôi đương nhiên biết rất rõ mình không thể nhìn thấy chính mình, trừ khi chịu ảnh hưởng của tác động quang học theo kiểu bóng trăng dưới nước, bóng hòa trong gương. Nhưng ảnh phản chiếu đó lại không có sự tương phản trái phải với vật thật. Cảm giác lạnh như băng chạy sát sau lưng khi nãy bao nhiên ùa đến, như thể ba hồn bảy vía bị kéo ra khỏi thể xác vậy. Từ Ma Khôi bình sinh nhiều lần gặp phải sự cố kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thế mình gặp phải tình huống nào tà mị đến thế. Nên bất giác nhớ đến lời nguyền ác ma sẽ xuất hiện ngay sau khi mở chiếc hộp đồng. Ác ma chính là ma thiêng. Nghe nói người chết đi sẽ hóa thành ma. Nếu người nào chết phải năm âm, tháng âm, giờ âm thì sẽ hóa thành ma thiêng. Ma thiêng tu luyện lâu sẽ thành hình rồi oan hóa thành người. Từ Ma Khôi vốn không tin bày thuyền pháp tà ma kiểu này lắm, vì anh là chân truyền kim điển nên hiểu rõ bí quyết kim bất hoán là gốc rễ của cổ thuật tướng vật. Mà chân lý của bí quyết này là không có vật gì trên thế giới không thể nhận diện phân biệt. Nhưng trong đó cũng có một câu nói rất hay thế này: thần quỷ vô hình, chỉ có con người là hiện hữu. Một con chó sủa bóng mình, trăm con chó khác cùng đùa nhau sủa theo. Ngàn lời đồn đổ sức tan chảy sắt đá, giết chết mạng người ngay cả chí sĩ thánh hiền cũng phải hoài nghi. Ý câu này muốn ám chỉ mọi sự việc ở cõi u minh chỉ là hư vô, không ai xác định được trên đời có ma quỷ thật không. Phần lớn chuyện thần thoại hay ma quỷ đều do con người nhào nặn nên, có điều cũng không thể khẳng định rằng chúng không tồn tại trên đời, bởi vì âm hồn không phải thực thể, không thể lấy cái thực để luận cái hư. Bởi vậy, rất khó dùng thuật tướng vật để nhận diện chúng. Chuyện anh vừa gặp khi nãy qua sức quái dị. Từ Mạc Khôi cũng không biết cái bóng đối diện với anh thực ra là do ma quỷ hóa thành hay hồn vía mình đã lìa khỏi thể xác. Trong thoáng chốc, anh vừa kinh hãi vừa hồ nghi, như thể đúng là bị rơi mất hồn thật. Trong nháy mắt, hai ngọn đèn chiếu u bên cạnh cũng tối sầm theo. Cái bóng đeo bàn nào phòng độc kiểu mang cá, giống như một đám sương mù tan dần ra, uốn éo vươn dài, rồi dần dần biến mất vào nơi sâu trong bóng tối mênh mông. Cùng lúc này, những thành viên còn lại cũng phát hiện thấy tình hình bất ổn, liền lập tức lao lên tiếp ứng, nhưng bị Tư Ma Khôi che khuất tầm nhìn, nên không ai trông thấy cảnh tượng quái dị vừa xảy ra cạnh chiếc hộp đồng. Tư Ma Khôi thật sự không biết nên lý giải thế nào, nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu khi nãy mình không nhanh chân chạy trốn thì giờ đã nằm lăn quay ra đất rồi. Anh chỉ cảm thấy khi luồng âm phong quét qua, anh đến xoay vòng rồi tắt lịm, luồng gió thổi khiến da thịt khắp người gai lạnh. Thấy bóng tối sắp nuốt chửng chiếc hộp của Sở U Vương, anh hấp tấp gỡ mặt nạ phòng độc ra, đang định bảo hội Thắng Hưng Lân mau chóng rút lui, nào ngờ đám dây leo trên cao bỗng lắc lư từng hồi, rồi một người tụt từ dây leo xuống, động tác nhanh nhẹn như bay, lao vụt đến cạnh chiếc hộp đồng. Kẻ mới đến lưng hổ, eo sói, mặt vượn, toàn thân tỏa ra mùi tử khí nồng nặc. Đó chính là gã hai thuốc ở lâm trường. Thì ra đồng điệu từ Ma Khôi tiên liệu, gã giặc đất lão xà quái dị khác người, quanh năm tiêu lộc hái thuốc trong rừng rậm. Không biết gã nuốt bao nhiêu hà thủ ô thành hình và linh chi ngàn năm, lại còn luyện được cả món công phu cương thi và bí thuật nhịn thở của tên sư phụ chuyên đào mộ quật mã. Năm đó, nhất cử nhất động của gã ở lâm trường hàng ngày đều bị mọi người giám sát, nên gã đành giả chết. Sau khi bị chôn xuống đất, gã mới đầy tay đào đất chạy thoát, rồi lặn một hơi trong rừng sâu núi thẳm. Khan thì uống nước suối, đói thì ăn quả rừng, khó khăn lắm mới lặn lội đến được trạm thông tin ở đại thần nông giá để đào đường hầm. Gã hy vọng sẽ tìm thấy tấm bản đồ và đồ nghề của đội thám hiểm Tan Đin để lại năm xưa, rồi ra tay tìm kiếm cổ vật của Sở Quốc nằm dưới biển âm dụ. Nào ngờ dưới đường vỏ quýt dày lại gặp móng tay nhọn, gã bị hội Tư Ma Khôi nâng tay trên phá hỏng đại sự mà gã đã âm thầm dày công lên kế hoạch từ bao năm nay. Lão xà tự biết năm đấm khó địch nổi súng đạn, nên sau khi bị rơi xuống khe núi, gà tìm chỗ trốn tránh, để mấy hôm sau sẽ nghĩ cách chôn sống hồi Tư Ma Khôi trong núi. Còn mình năm ba ngày không ăn không uống cũng chẳng hề gì, nếu đói quá thì vẫn có thể cắt thịt tên dân binh hổ tử ra sơi dần, kiểu gì mà chẳng đợi được để lúc bọn khảo cổ chết mòn. Nào ngờ hội Tư Ma Khôi lại quyết định thâm nhập lòng đất phía bên dưới biển âm dụ theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, rồi lại nhìn thấy hố tế lễ chấn ma của người Sở cổ đại. Gã quan sát và nhận thấy rằng hội người này dường như đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ trước khi đến đây, có vẻ bọn họ muốn tìm vật gì đó. Lão xà cho rằng hội Tư Ma Khôi cùng một ruộng giống mình, đều là dân quật mã đổ đấu, nên lặng lẽ bám theo. Gã ngậm đắng nuốt cay đã lâu, dọc đường chỉ muốn hạ thủ ám sát, ngặt nỗi không có cơ hội ra tay. Và lại gã chỉ sợ mùi tử khí trên thân thể mình làm bại lộ tung tích, nên không dám đến gần. Mà khi Tư Ma Khôi mở năm chiếc hộp của Sở U Vương, gã đã đứng nấp giữa rặng dây leo, thấy di hại bằng vàng ròng và pha lê cực kỳ quý hiếm bảy ngày trước mặt, liền nổi lòng tham. Sau đó gã lại phát hiện luồng âm phong sương thảm mây sầu thổi thốc ra từ phía dưới con quái vật tải. Ngoài ra còn có bóng ma hiện hình trong làn sương đen. Rồi cùng lúc đó, gã lại trông thấy chiếc hộp đồng sắp bị vào bóng tối, nó không chừng sẽ bị âm hồn ác ma đem đi mất, nên lòng tham trỗi dậy. Lão xà định liều mạng cướp lại cố di hài. Tuy hội Tư Ma Khôi đã dự tính trước lão xà là tay có thủ đoạn rất quái dị, nhưng sự quái dị của gã đã vượt xa tưởng tượng của người thường. Nếu gã chưa thảm bại thịt nát xương tan thì tuyệt đối không chịu bỏ cuộc. Bởi vậy, cả hội luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung chú ý đến chiếc hộp đồng. Không ngờ lão già lại từ đâu đột ngột xuất hiện. Từ Mạc Hồi cũng biết lão già không đơn giản. Chuyên vào núi này, nếu không có bản đồ của đội thám hiểm Tan Đin, không biết cả hội còn gặp bao nhiêu trắc trở và nguy hiểm. Mà đối phương lại chọn đúng thời điểm này xuất hiện ở trạm thông tin. Thế chẳng lẽ tất cả chuỗi sự kiện đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Từ Mạc Hồi lờ mờ cảm nhận bên trong chắc hẳn phải có uẩn khúc. Anh bất giác nhớ đến câu chuyện danh ngôn mà mình từng nghe trong hẻm núi. Gian nhân ở Miến Điện. Càng nghiên cứu sâu về logic, càng nên trân trọng sự ngẫu nhiên. Tuy khẩu súng thợ săn mà Hồ Tử dùng có vẻ nguyên thủy lạc hậu, tầm bắn và lực sát thương đều kém xa khẩu M1887 trong tay anh, nhưng ở tầm bắn gần thì vẫn đủ sức quật đổ con báo. Tên giặc đất này tuy đã luyện qua công phu cương thi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là da thịt con người. Sao gã đã bị súng săn bắn trúng mà vẫn hành động thoăn thoắt như thường? Ngoài ra, chẳng lẽ ý đồ của gã lại đơn giản như gã nói? Chẳng qua chỉ là lâm vào cảnh đường cùng, nên muốn đánh một quả rồi vượt biên trốn ra nước ngoài. Trên người gã dường như ẩn giấu rất ít bí mật. Liệu gã có liên quan đến tổ chức Nấm Mồ Xanh không? Đương nhiên ngay từ đầu, Từ Mạc Hồi đã nảy sinh suy nghĩ đó trong đầu anh. Nhưng do không tìm được manh mối gì nên anh chưa nói cho ai biết. Giờ đây, anh thấy đối phương xuất hiện ngay trước mặt nên không cần ngẫm nghĩ gì nữa, lập tức dừng súng bắn. Tuy Từ Mạc Hồi rất nhanh tay nhanh mắt, nhưng thân thủ của lão già cũng cực kỳ mau lẹ. Gã chui vào góc chết mà mũi súng không chĩa tới được và nằm ngay cạnh chiếc hộp đồng. Thò tay nằm lấy cố thi hài, lại thêm hai ngọn nến thầm trên đèn chiếu u bị luồng âm phong thổi tắt ngọn, nên trong chớp mắt bóng dáng tên giặc đất bị màn xương đen nuốt chửng hoàn toàn. Hết hồi thứ 6.